500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nhất lưu đoàn đội. Chu Du chính mình đi xe cưỡi một lúc sau liền ngừng lại. Chủ yếu là phía sau bốn cái theo chạy Quách đại gia quá dễ thấy rồi. Khiến cho hắn cái này đi xe thanh niên rất không phải người một dạng. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta chờ chút cơm nước xong liền đi tìm cái quán trọ ở. Chờ ngày mai lại đi tìm việc làm. Chu Du đem xe đứng ở một quán ăn nhỏ cửa. Cùng năm cái Quách đại gia vào trong tiệm ăn cơm uống rượu. Trên người còn có Tào cục trưởng cho 500 đồng tiền. Chu Du cũng rất hào phóng. Trực tiếp liền cho Quách đại gia một người hai chai bia. Lại muốn chút rượu thịt cùng mì thịt băm. Năm cái Quách đại gia đối với tương lai cũng không lo lắng. Bọn họ ngược lại là theo Chu Du là có thể rồi. Chờ đến đúng lúc liền chính mình trở lại rồi. Chu Du cũng là một cái tâm đại người. Ở lúc ăn cơm liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu đem trước ghi lại đến video phát ra ngoài. Bởi vì trước mình từ trước thời điểm không bị coi trọng. Chu Du tâm lý cảm giác rất không dễ chịu. Ngay sau đó liền thêm mắm thêm muối tân trang một hồi. Nơi này không để lại ra. Tự có lưu ra nơi. Rất nhanh Chu Du liền trở nên cao hứng. Phảng phất hắn là cố ý từ chức một dạng. Video mới vừa tuyên bố không mấy phút. Liền có một đám người ở phía dưới nhắn lại. Quách đại gia, trở về đi. Chúng ta tiểu khu người biết ngươi oan ức. Chúng ta chính chuẩn bị đem vật nghiệp đổi rơi. Đến thời điểm Quách đại gia ngươi đến làm vật nghiệp quản lý. Quách Trấn sư phụ, mọi người đều ở chờ ngươi dạy mọi người đánh quyền đây. Ngươi làm sao không nói tiếng nào liền đi rồi. Quách Thành, lão Quách, ngươi đi đâu rồi? Chúng ta ngày mai không phải nói tốt đồng thời câu cá sao? Mau trở lại, ca mấy cái đều ở chờ ngươi đấy. Quách Chính đại ca, ngươi trở về đi. Quách Trấn đại sư, tiền sự tình dễ bàn. Không quản là tiền sự tình vẫn là bị ủy khuất gì. Mọi người đều nguyện ý nghe ngươi nói. Chu Du cấp tốc nhìn một chút. Lại quét mới nhìn trong giây lát đi ra hơn 100 điều nhắn lại. Chính là không có một cái là cho hắn. Đừng nói cho Chu Du rồi. Coi như là Chu Công Cẩn tên cũng một lần cũng không có xuất hiện quá. Chu Du tức khắc liền nhân sinh mê hoặc rồi. Đây không phải ta TikTok hào sao? Càng xem càng thương tâm. Không có một người nhớ kỹ hắn Chu Du. Chu Du không nhìn điện thoại di động rồi. Đem điện thoại di động để ở một bên bắt đầu ăn cơm. Cơm mới ăn được một nửa. Điện thoại di động liền vang lên. Alo, ai vậy? Chu tiên sinh, ta là trước liên hệ ngươi Hạ Tảo. Lần trước cùng ngươi nói đổi nghề sự tình. Ngươi nghĩ tới thế nào rồi? Đổi nghề, ngươi ai vậy? Hạ Tảo giải thích nói. Ta là Hạ Tảo. Hai ngày trước chúng ta liên lạc qua. Chu tiên sinh có hay không ý nguyện mang theo đoàn đội đến chúng ta bên này thăng chức đây? Chu Du nghĩ tới, thật giống là đào hắn đi làm bảo an. Xấu hổ, ta dự định đi trong nhà máy làm bảo an rồi. Chu Du dự định đi xe điện xí nghiệp nơi đó làm bảo an. Nhân gia Tạo cũng không phải hai cái bánh xe điện. Là bốn cái bánh xe điện. Hơn nữa còn là toàn cầu nổi danh xí nghiệp. Cho nhiều tiền. Hạ Tảo cấp tốc nói rằng, Chu tiên sinh, lão bản chúng ta xem qua ngươi video rồi. Hắn đối Quách Trấn sư phụ công phu hiếu kỳ vô cùng. Cũng tin tưởng Chu tiên sinh ngài đi tới chúng ta biệt thự tiểu khu sau. Sẽ cho đông đảo nghiệp chủ mang đến càng cao hơn độ hài lòng. Chu Du không nghĩ rông dài. Ta đều nói rồi, ta hiện tại có địa phương làm việc a, ta lại không phải không ai muốn. Hạ Tảo ý thức được Chu Du là treo giá. Thế là nói rằng, tiền lương phương diện đương nhiên không phải trước cái kia đếm. Chỉ cần Chu tiên sinh ngài mang 5 người kia lại đây. Mỗi tháng cho đoàn đội của các ngươi 200 ngàn. Này tiền chính các ngươi phân phối. Chu Du sau khi nghe liền rất tùy ý nói rằng, nhiều như vậy a, ngươi có phải là ở lừa người a? Bởi vì cảm thấy đối phương là ở lừa người. Sở dĩ ngược lại là có thể cùng hắn nhiều tán gẫu một lúc rồi. Chu Du đúng là rất tẻ nhạt. Hạ Tảo giải thích nói. Chu tiên sinh ngài nói giỡn rồi. 200.000, mua ngài cái này quốc nội nhất lưu chuyên nghiệp bảo an đoàn đội. Tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Kia 25 vạn thế nào? Oạch tương đương, Chu Du hút miệng mì sợi. Rất tùy ý nhiều hơn cái 50.000. Hạ Tảo rất khó khăn nói. Cái này ta muốn trước hết mời chỉ ra một hồi. Vậy ngươi trước đi xin chỉ thị đi. Ta chính ăn cơm đây. Chu Du rất dễ nói chuyện. Hạ Tảo cấp tốc nói rằng. Tốt, ngài chờ. Ta vậy thì đi xin chỉ thị một hồi. Không có chuyện gì. Ta không vội vã. Chu Du thật không vội vã. Hạ Tảo cúp điện thoại sau. Liền nhanh chóng bấm đại lão bản thư ký điện thoại. Rất nhanh thư ký liền đem chuyện này chuyển cáo cho đại lão bản. Cao Chí Lễ nghe được chuyện này sau. Rất thoải mái nói rằng. Có thể, cho đoàn đội kia 300.000. Bất quá yêu cầu bọn họ mỗi tháng chí ít ở tiểu khu phòng tập thể hình trên 7 tiết khóa. 300.000, tiền đối Cao lão bản tới nói không tính là gì. Hắn cũng không phải không đem tiền làm tiền. Mà là cho rằng đoàn bảo an kia trị cái này tiền. Chu Du video hắn cũng quan tâm rồi. Bất luận là lúc trước Quách Trấn một trưởng đẩy lui 8 cái cụ ông một màn. Vẫn là lần này Chu Du chuyện từ trước. Hắn đều ngay đầu tiên nhìn. Muốn nói Quách Trấn là trang. Kia Quách Siêu biểu hiện liền khó mà giải thích rồi. Quách Siêu một hơi đạp lâu mặt cửa sổ cùng trên vách tường cao lầu trong đám cháy cứu người video. Nhưng đều ở trên mạng truyền lắm. Hơn nữa từ Chu Du video bình luận khu nhìn thấy mãnh liệt dân ý cùng độ hài lòng. Cao lão bản rất nhanh sẽ ý thức được. Đây tuyệt đối là quốc nội nhất lưu cấp bậc bảo an đoàn đội. 300.000, không thiệt thòi. Nếu là thiệt thòi lời nói, vậy liền đem bọn họ lại mở rồi. Lại như là xí nghiệp lớn số tiền lớn từ những khác xí nghiệp đào người một dạng. Người không có bản lãnh chẳng mấy chốc sẽ bị sỉ nhục đi. Hạ Tảo cấp tốc cho Chu Du gọi điện thoại. Chu tiên sinh, ngài ở nơi nào? Lão bản chúng ta đồng ý rồi. Còn nói 25 vạn quá ít rồi. Hắn đáp ứng cho các ngươi 300.000. Chu Du lộ ra mỉm cười. Mang theo ý cười nói rằng. Há, kia ngươi tới tiếp ta đi. Chúng ta không nhận biết đường. Hạ Tảo cao hứng nói rằng. Được. Chu tiên sinh ngươi ở đâu? Chu Du cũng không biết chính mình cụ thể là ở vị trí nào. Thêm dưới WeChat, ta cho ngươi phát cái vị trí. Được, Hạ Tảo tự nhiên không có ý kiến. Bất quá nói rằng, chờ chút ngươi thêm một cái khác WeChat. Hắn là tài xế, ta để hắn lái xe đi tiếp các ngươi. Chu Du cười cợt, đây chính là tên lừa đảo thông thường xáo lộ đi. Hừm, tốt, không thành vấn đề. Có muốn hay không trước giao tiền thế chấp a? Hạ Tảo sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh nói rằng. Không cần. Chúng ta có chuyện ngay mặt lại nói. Ta hiện tại liền để tài xế đi qua tiếp các ngươi. Chu Du cùng tên lừa đảo tán gẫu nghiện rồi. Khoác lác nói rằng. Ta quên nói cho ngươi rồi. Ta biết cục cảnh sát người. Này quá tốt rồi. Hạ Tảo cao hứng nói rằng. Có tầng này quan hệ. Càng tốt. Không nói gạt ngươi, chúng ta nơi này cũng có quan hệ. Chu Du bị dọa cho sợ rồi. Dựa vào, đây là đen ăn đen. A, không đúng, ta cùng tên lừa đảo đều biết cảnh sát. Vậy đây là cái gì? Không đúng, tên lừa đảo này khẳng định là phô trương thanh thế. Chu Du nói rằng, được, ngươi nhanh lên một chút để người đến đây đi. Nhìn Chu Vi năm cái kia ăn uống cụ ông. Chu Du lá gan lại lớn lên. Một điểm đều không khiêm tốn rồi. Năm cái này cụ ông bên trong có 3 người bảo vệ hắn. Còn lại 2 cái liền có thể đem hơn 100 người đánh ngã. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.